Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trị liệu đồng mổ. Cất chứa vượt ngàn, một tàng, đi đi, cái này điểm vết thương nhỏ dư bà căn bản không để tại trong mắt. Hừ, Quân Thiên Bộ nữ tử nhóm hừ lạnh nói. Tần Hồng Miên nghe được Linh Thứ Cung đồng mỗ dẫn người trước tới. Mang theo thủ hạ ra tới cung nghênh. Đồng mỗ các ngươi thỉnh. Nàng mười phần khách khí. Bởi vì biết đồng mỗ lai lịch. Huống chi là người mình. Nghĩ không ra ngươi đi theo chủ nhân. Nội lực tăng lên như vậy nhiều. Đồng mỗ nói ra. Đều là chủ nhân phu quân ban ơn. Nghĩ tới đồng mỗ xinh đẹp động người như vậy. Chủ nhân phu quân nhất định sẽ yêu quý có thêm. Tần Hồng Miên khen ngợi nói. Vu Hành Vân có chút ảm đạm. Người thiên chủ kia người không đồng ý nàng hầu hạ. Đại đội nhân mã tiến vào đại lý hoàng cung. Dân chúng cùng võ lâm nhân sĩ nhao nhao tại hai bên đường quan sát. Lâm Phàm đang tại đồng tước đài bên trong cùng chúng nữ cùng nhau hướng nội lực trong lò chứa đựng. Nội lực. Vu Hành Vân một đầu tóc trắng mang theo một nhóm lớn nữ tử tiến đến. Chủ nhân, Vu Hành Vân la lên, khiến Linh Thứ Cung cùng 36 động, 72 đảo nữ tử toàn bộ tiến đến. Đồng tước đài so đại lý hoàng cung còn lớn hơn, ngàn vạn có thể chứa đựng những cái này người. Nguyên một đám tiến đến, nhào nhào đối Lâm Phàm la lên. Chủ nhân, đi vào bên trong, không cần chặn đường. Hắn nghĩ nhìn một chút đến cùng nữ tử. Không quá mấy phút, liền có hơn 300 nữ tử tiến nhập đồng tước đài bên trong. Chủ nhân, đến bên trong đi. Lâm Phàm phất phất tay, chờ tất cả nữ tử toàn bộ tiến nhập đồng tước đài. Lâm Phàm tính toán một cái, tăng thêm dưới tay hắn nữ nhân, tổng cộng có một hơn 300 người. Hôm nay là nội lực lô chứa đựng nội lực tốt thời cơ. Chỉ cần mỗi cá nhân hướng nội lực trong lò vận chuyển 1-20 năm nội lực. Như vậy 1-2 giờ liền có một nhóm lớn tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện. Đương nhiên, so với cái này cái tăng lên thủ hạ thực lực càng trọng yếu hơn là buổi tối có thể số lớn tăng lên chân khí. Trong này có một bộ phận vẫn là không có bị khai phát nữ tử. Lâm Phàm khiến Lý Thanh la Cam bảo bảo trung nữ an bài này 1000 nhiều nữ tử hướng nội lực trong lò vận chuyển nội lực. Hắn mang theo Vu Hành Vân, Mai Lan Trúc Cúc trung nữ đi tới một cái hành cung đây. Vu Hành Vân, người đem mai này liệu thương đan ăn, ta thay người đem nhiều năm ẩn tật chữa tốt. Nếu như chỉ có thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch bị tổn thương, không cần bao lâu dùng nội lực ôn dưỡng liền có thể khôi phục. Ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng, nhưng mà Vu Hành Vân lúc ấy tẩu hỏa nhập ma, khiến kinh này mạch nhận đến không thể vãn hồi thương thế. Trở thành tiên thiên ám thương, sau này dùng các loại dược liệu tăng thêm châm cứu chữa bệnh cùng cường hãn nội lực đều không thể chữa tốt, đưa đến tiên trưởng địa cửu bất lão trường xuân công, vận hành có thiếu. Không thể hoàn toàn vận chuyển trong cơ thể nội tiết hệ thống. Lâm Phàm là xác thực bảo đảm Vu Hành Vân có thể thuận lợi hết bệnh. Còn tại nội lực trong lò hút trong vòng mấy chục năm lực. Hắn hiện tại nội lực là 380 năm. Xứng với liệu thương đan. Vu Hành Vân không tốt mới quái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Mai Lan Trúc Cúc trung nữ còn đang đợi. Vu Hành Vân tại thể nội vận chuyển. Thiên trưởng địa cửu bất lão trường xuân công, thần công. Phối hợp với Lâm Phàm nội lực. Cái này liệu thương đan trị liệu tốc độ so với ta nội lực trị liệu tốc độ còn nhanh hơn. Còn hữu hiệu, chỉ cần 5 phút, Vu Hành Vân hẳn là có thể giữ vững cái này thân hình. Không cần lại trở về lão trở lại đồng. Mà còn Lâm Phàm còn muốn chú nhan đan. Mới truyền cho Vu Hành Vân trong vòng 100 năm lực. Đến lúc hai người liền có thể cộng phó Vu Sơn. Tốt, Lâm Phàm thu trưởng, đa tạ chủ nhân, Vu Hành Vân lập tức sẽ quỳ xuống. Không cần đa lễ, sau đó kêu ta chủ nhân phu quân liền có thể. Lâm Phàm nói ra, là, chủ nhân phu quân, Vu Hành Vân vui vẻ nói, tới, đêm mai này chú nhan đan ăn hết. Lâm Phàm trong tay một viên đan dược đưa cho Vu Hành Vân. Đa tạ chủ nhân phu quân, Vu Hành Vân tạ ơn nói, đem đan dược ăn hết, rất tốt, tới hôn ngươi phu quân thoáng cái. Lâm Phàm đùa giỡn nói, Vu Hành Vân không có như vậy thẹn thùng, trực tiếp hôn hướng Lâm Phàm miệng. Ta đi, ta kêu ngươi hôn ta gương mặt, ngươi thế nào hôn môi? Tính, đi hút nội lực đi. Mặc dù Vu Hành Vân dáng dấp cùng Cùng Lợi giống nhau như đúc, nhưng 96 tuổi tuổi cao ở trong đó, Lâm Phàm vẫn còn có chút khúc mắc, có thể lúc nào có tu chân công pháp để cho nàng tu luyện, đến lúc hẳn là sẽ không như vậy giới hoài. Bất quá Tsunadehime cũng là 50 mấy tuổi, sớm dạng không phải rất tuổi trẻ sao? Khả năng là ta chủ quan cho rằng võ lâm cao thủ không bằng tu chân cao thủ đi. Lâm Phàm nghĩ nói, hai người ra đến bên ngoài. Lâm Phàm khiến Vu Hành Vân từ trong lực lô hấp thu đại lượng nội lực, để cho nàng nội lực đạt đến 200 năm, trở thành thiên long thế giới đệ nhị đại cao thủ, khiến Vu Hành Vân tại cái này bên ngoài an bài chưa nhiều chuyện. Lâm Phàm mang theo Mai Lan Trúc Cúc, Trình Thanh Sương, Trả Mẫn Nghi, Lê Phu Nhân, Phù Dung Tiên Tử chờ tổng cộng 12 nữ tiến nhập một cái hành cung bên trong. Đều qua tới hầu hạ chủ nhân nhà ngươi. Lâm Phàm nói ra, Mai Lan Trúc Cúc dáng người tương đối thon nhỏ, làm cũng so Trung Linh lớn một chút. Các nàng mái tóc bay lượn, dài nhỏ mày liễu, cũng là có mấy phần đẹp người bộ dáng. Nhiều năm tập võ thân thể, để cho nàng nhóm dáng người thon thả, da thịt 10 phần có co giãn. Tại Lâm Phàm cái này lão tài xế dưới sự hướng dẫn, từ nữ trong mắt đảo nhẹ lấy cùng nàng nhóm khí chất hoàn toàn khác biệt quyến rũ. Nhìn đến các nàng là thật đem thể xác tinh thần giao cho Lâm Phàm cái chủ nhân này. So sánh Trình Thanh Sương, Chả Mẫn Nghi, lại có thiếu phụ, vợ người cùng nhau, khả năng là lâu không bị hái, mắt lộ một tia đói khát, nhưng cũng nói các nàng là hoàn toàn tín nhiệm bản thân chủ nhân. Lê Phu Nhân là Nam Hải mỹ nữ, lại nghĩ không ra mũi ngọc xuất sắc, tươi môi kiều nộn, thành thục bề ngoài dưới, tăng lên nàng chỉnh thể khí chất, theo không có Lý Thanh La cao quý, thanh nhã, quyến rũ, thậm chí mang theo một tia tiên khí. Nhưng Lê Phu Nhân cũng là phu nhân một cái cấp bậc. Phù Dung Tiên Tử người mặc đạm hồng y áo, mặc dù là trung niên kỳ hạn, nhưng phong vận vẫn còn, dáng người tao lệ, dày mông mê người. Mặt khác mấy nữ tử có là mặt trái xoan, hai con người như tinh thần lóng lánh, có dáng người xinh đẹp, thanh tú thoát tục. Mai Lan Trúc Cúc mặc dù dáng người tương đối xinh xắn, nhưng màu da như ngọc son, ôn nhu yểu điệu, phong thái như linh lung xử nữ một dạng. Như thế yểu điệu đáng yêu chi nữ tử, khiến Lâm Phàm gấp đôi yêu quý. Chậm rãi đi, chưa từng có nửa điểm đột ngột dơ. Hắn có thể như thế không hấp tấp, bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, cũng là bởi vì ngự nữ hữu thuật đã không tân thủ. Nhẹ nhàng tại Phù Dung Tiên Tử cái mông trên vỗ một cái. Lâm Phàm tiếp tục cày cấy, mãi cho đến trời tối 10 phần. Chúng nữ nhao nhao ngã xuống, đã không thể bồi tại chủ nhân dưới thân. PS, mọi người nhiều soát spam, đừng cho bình luận khu rất cô đơn. Tùy tiện nói điểm đều đi, như ta thích thiên long cô gái nào, hoặc là đối cốt truyện có đề nghị gì, cho dù là thêm càng, hoặc là chụp một đều đi. PS, đồ là Mai Lan Trúc Cúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.